Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 649, quất liều đồng thiết kỵ chư tướng. 10 vạn phiên binh mỗi thiên nhân vì là một đội, mỗi đội đều có một tên chủ tướng, gộp lại có gần 100 vị võ tướng, tuy nhiên bọn họ cũng không có toàn bộ tại diễn võ trường bên trên. Thế nhưng cũng có 40-50 người, cái này 40-50 người các sáng binh khí, sử dụng chính mình áp đáy hòm nhi tuyệt kỹ, dường như liều mạng đồng dạng đang cùng Lý Thái đối chiến. Hận không được trong khoảng thời gian ngắn, đem Lý Thái đánh rơi dưới ngựa, mà Lý Thái trong tay một cây long đảm lượng ngân thương, múa dường như linh xà. Đem thất tham bàn xà thương triển khai, đó là một cái vô cùng nhuần nhuyễn, liền ngay cả một bên La Tùng cũng không khỏi được âm thầm gật đầu, bởi vì Lý Thái thất tham bàn xà thương không chỉ có được La Tùng chân truyền, còn hòa vào võ đang bí điển trúng đạn thuật, vậy thì càng thêm để cái này thất tham bàn xà thương uy lực tăng mạnh. Chỉ thấy Lý Thái trong tay long đảm lượng ngân thương trái phát phải chặn đâm liền lại đâm, mỗi lần ra đều có 10 cái đầu thương hư ảnh, để những cái cùng Lý Thái động thủ phiên tướng trong khoảng thời gian ngắn không biết cái nào mới là thật đầu thương. Cứ như vậy liền để mọi người càng thêm vô pháp tới gần Lý Thái, đồng thời Lý Thái còn thỉnh thoảng dùng cản sơn tiên đem nhích lại gần mình phiên tướng đánh rơi dưới ngựa. Chỉ bất quá dùng chén trà nhỏ thời gian, cũng đã có hơn một nửa người xuống ngựa lui ra tỉ thí. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, bọn họ liền Lý Thái góc áo đều không có đụng tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Thái đó là càng đánh càng hăng, liền như là một tôn kim giáp thiên thần giống như vậy. Múa lên trong tay phục ma trường thương, đem đối diện từng vị ma thần đánh rơi dưới ngựa, hương cũng sắp cháy hết. Mà lúc này phía trên chiến trường còn lại phiên tướng đã chỉ có 3 người, hơn nữa 3 người này cũng đã kiệt sức, e là cho dù dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái, bọn họ đều có khả năng từ trên ngựa rơi xuống. Bất quá bọn hắn vẫn cứ đang chống đỡ, bây giờ chống đỡ lấy bọn họ là một luồng tinh thần, là một loại không nghĩ chịu thua chiến ý. Bọn họ nên vì tất cả huynh đệ tranh cướp cuối cùng này một đường sinh cơ, vì lẽ đó bọn họ không thể ngã xuống. Mà lúc này Lý Thái lại không có tiếp tục hướng về 3 người phát lên hung mãnh công kích, thậm chí có một điểm đang trì hoãn thời gian cảm giác. Cuối cùng hương rốt cục tắt, mà Lý Thái cũng không có đem 3 người kia đánh rơi dưới ngựa. Ngay tại chiêng đồng vang lên một khắc đó, còn lại 3 tên phiên tướng ở cũng ngồi không yên chiến mã, chỉ thấy bọn họ thân hình thoát một cái, liền trực tiếp từ trên chiến mã ngã xuống tới. Lý Thái nhảy xuống chiến mã, đem chiến mã giao cho trưởng Tôn Dung, liền tới đến những cái phiên tướng trước mặt, cười nói với mọi người nói, các ngươi đã thắng, bản vương tự nhiên sẽ không nói lỡ. Lúc này những cái phiên tướng lại há lại không biết Lý Thái là có ý nhường, bằng không căn bản không thể kiên trì đến chiêng đồng vang. Vì lẽ đó bọn họ trong mắt lộ ra lòng cảm kích. Yến Vương Điện Hạ, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình, cho chúng ta nể mặt. Đây chỉ là một trận phổ thông tỉ thí, Yến Vương Điện Hạ cũng không có sử dụng chính thức bản lĩnh, mà chúng ta hơn 10 người cũng không làm gì được Yến Vương Điện Hạ mảy may. Nếu như đây là tại 2 quân trước trận, sợ là chúng ta đã đều trở thành thi thể. Một tên phiên tướng đối với Lý Thái nói, các ngươi đã thông qua bản vương khảo nghiệm, như vậy các ngươi thì có tư cách trở thành bản vương dưới trướng võ tướng. Thế nhưng bản vương còn muốn nhìn thấy các ngươi trung thành. Lý Thái mở miệng nói với mọi người, nói. Lý Thái vừa dứt lời, 10 mấy tên phiên tướng đồng thời quỳ một chân trên đất, muốn Lý Thái hành chủ bộc đại lễ, đồng thời trong miệng nói, Bạch Sơn Hắc Thủy làm chứng. Từ hôm nay lên, chúng ta nguyện nhận Yến Vương Lý Thái làm chủ. Đời này kiếp này trung thành với Yến Vương Lý Thái. Nếu làm trái lời thề này trời tru đất diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Người cổ đại xin thề cùng người hiện đại không giống. Đặc biệt là những này du mục dân tộc võ tướng. Đối với lời thề kính trọng trình độ, càng thêm là đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, Lý Thái gia thần tuyển hạng, trong nháy mắt sinh ra mấy chục tấm gia thần tấm thẻ. Hơn nữa màu sắc toàn bộ đạt đến lục sắc, bởi vậy có thể thấy được Liêu Đông chư quốc võ tướng. Đối với cường giả sùng bái lớn đến mức nào, Lý Thái cẩn thận kiểm tra, sở hữu gia thần tấm thẻ, phát hiện sở hữu phiên tướng, cũng đã thành công sinh ra tấm thẻ. Nói cách khác, sở hữu quỳ trên mặt đất người, đều là thành tâm trung thành với Lý Thái. Lý Thái cao hứng đưa tay đem mọi người đỡ lên, sau đó cười lớn nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi tên liền gọi Liêu Đông Thiết Kỵ, bản vương phải cho các ngươi cường tráng nhất chiến mã, cùng sắc bén nhất vũ khí. Mọi người nghe được Lý Thái, tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái hành chủ bộc đại lễ, đồng thời trong miệng hô lớn, Liêu Đông Thiết Kỵ định vì chủ công mở rộng lãnh thổ, chinh chiến xa trường. Lý Thái thỏa mãn gật gù rồi nói ra, vậy hiện tại bản vương tới nói chuyện thứ hai, lập tức các ngươi đem tùy tùng Lô Vượng Đạt phó nguyên soái đi chấp hành một hạng nhiệm vụ tuyệt mật. Sau đó Lý Thái liền đem chính mình kế hoạch cùng ở đây tất cả mọi người nói một lần, đồng thời đem chi tiết tỉ mỉ phân tích cho mọi người. Mãi đến tận mọi người toàn bộ minh bạch Lý Thái dụng ý về sau, Lý Thái mới yên tâm gật gù, sau đó mở miệng nói, vậy kế tiếp chỉ có thể oan ức các vị tướng quân. Chúng ta nguyện làm chủ công quốc cung tấn tụy, chết thì mới dừng, còn chủ công động thủ chấp hành quân quy. Chư vị Liêu Đông Thiết Kỵ chủ tướng, mở miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù, liền đối với Tần Hoài Ngọc loại người ra lệnh. Tần Hoài Ngọc cầm qua roi ra, mở miệng nói với mọi người nói, các vị huynh đệ, hôm nay ta Tần Hoài Ngọc chỉ có thể đắc tội, chờ các vị huynh đệ khải hoàn lúc trở về, ta Tần Hoài Ngọc tất nhiên bày rượu tạ tội. Nguyên lai Lý Thái chuẩn bị trình diễn vừa ra khổ nhục kế, đó chính là quất sở hữu Liêu Đông Thiết Kỵ chư tướng. Điều này cũng làm cho bọn họ tùy tùng Lô Vượng Đạt khởi binh phản kháng Lý Thái làm nền. Bây giờ cái này Liêu Đông Thiết Kỵ chư tướng đã triệt để quy tâm cùng Lý Thái. Vì lẽ đó Tần Hoài Ngọc loại người đánh cho nhẹ, bọn họ sẽ chủ động đưa ra, để Tần Hoài Ngọc loại người dùng một ít khí lực, chính là vì siếc hát thật, để những cái khán giả không nên nhìn ra mảy may kẽ hở. Chỉ có như vậy mới có thể để bọn hắn tự cho là đúng cảm giác mình đã thành công. Thái tử Điện Hạ, Lô Vạn Đạt đã truyền quay lại tin tức. Ngay tại trước đây không lâu, Yến Vương Điện Hạ tại diễn võ trường bên trên, quất 10 vạn phiên binh chư tướng. Bây giờ đã để những cái phiên tướng, từng cái tức giận không thôi. Vì lẽ đó Lô Vượng Đạt hết sức dễ dàng, liền xúi dục cái này 10 vạn phiên binh. Đồng thời đã quyết định, vào cuối tháng mùng 10 phát động binh biến. Hy vọng Thái tử Điện Hạ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trường Tôn Tường đối với Thái tử Lý Thừa Càn nói, chúng ta ở U Châu mật thám, có thể hay không chứng thực chuyện này? Dù sao chúng ta không thể chỉ nghe Lô Vạn Đạt một mặt lời tuyên bố. Dù sao có câu nói rất hay, nhân tâm khó lường a. Lý Thừa Càn đối với Trường Tôn Tường hỏi, muốn nói Lý Thừa Càn cũng thật đủ chú ý cẩn thận. Dù sao hắn vẫn là hết sức hiểu biết Lý Thái. Thậm chí hắn có một chút không quá tin tưởng Lý Thái có thể làm ra như vậy sự tình tới. Thái tử Điện Hạ, U Châu mật thám xác thực đưa đến tin tức, không chỉ chứng thực việc này xác thực là thật, còn có một cái khác tin tức cũng cùng nhau trả lại. Trường Tôn Tường vừa nói, một bên đem một phong thư tín giao cho Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn tiếp nhận thư tín, mở ra xem không khỏi giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ, sự tình dĩ nhiên rơi xuống mức độ như vậy. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ. Liền ngay cả trong tay thư tín rơi trên mặt đất, Lý Thừa Càn cũng không có một chút nào phát giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.